Chương 297, ghép hình. Không tệ, cửa ải này chính là góp ghép hình. Đạo diễn lừ một tiếng, sau đó liền cho bọn hắn đưa ra giải thích, bốn cái hàng ngũ, mỗi hàng ngũ một tấm ghép hình, chỉ cần trong vòng thời gian quy định hoàn thành là được đến một sao. Trên tường hình vẽ là ghép hình, thế nhưng lại là trống không, thiếu khuyết mảnh vỡ không biết ở nơi nào. Dùng cái gì ghép này nọ ở đâu, Hà Bân hỏi. Sẽ không phải là tại cái này cầu bên trong đi, tiểu thất chợt nghĩ đến cái gì. Đạo diễn tán dương nhìn nàng một cái, ngươi đoán đúng. Chờ một chút, cái này dưới đất cầu nhiều như vậy, đến cùng cái nào bên trong sẽ có mảnh vỡ hơn nữa bôn nở tổ mảnh vỡ xen lẫn trong cùng nhau, muốn làm sao phân biệt ta. Tống Lỗi nhìn qua trên đất cầu, tỏ vẻ vô cùng đau đầu. Đó chính là các ngươi sự tình, tốt rồi, 20 phút, tính giờ bắt đầu. Đạo diễn nói xong quy tắc, liền bắt đầu tính giờ. Mọi người thoát giày dẫm lên cái này thổi phồng trong thành bảo, bắp chân trở xuống đều bị cầu cấp 21, cái này khiến mọi người thần sắc càng lộ vẻ chán nản. Tại sao nhiều cầu, làm sao tìm được Lý Bích vánh thuận tay mò một cái cầu, ý đồ từ đó nhìn ra chút gì, nhưng cầu mở đủ, nàng cũng nhìn không ra đến, chỉ có thể hơi lung lay một chút, cu nở dê không nghe thấy thanh âm. Sẽ không phải là mỗi cái cầu màu sắc đối ứng một cái hàng ngũ đi, giống chúng ta là đội vàng, chúng ta mảnh vỡ ngay tại bi vàng bên trong, Tống Lôi nói. Chúng ta đội xanh, nhưng nơi này không có lam cầu. Tiểu thất lập tức nói. Nàng ngay từ đầu cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng tìm một vòng lại phát hiện màu sắc không khớp, giống bọn họ lam cầu nơi này liền không có. A, ta nghe được thanh âm. Triệu San kích động nói. Tất cả mọi người hướng nàng nhìn sang. Liền gặp cầm trong tay của nàng cầu chính lung lay, có thế nghe được bên trong truyền đến ken két âm thanh. Mau mở ra nhìn xem bên trong có cái gì. Tất cả mọi người vây lại, tràn đầy mong đợi nhìn xem cái kia cầu. Cầu là từ hai cái nửa vòng tròn cài đến cùng nhau, Triệu San đem nó vặn ra, liền gặp bên trong rơi ra một cái ghép hình mảnh vỡ. Đây là cái gì à, nhìn không rõ lắm, chỉ biết là màu xanh lục. Triệu San cẩn thận đi xem. Có thế mảnh vỡ vốn chỉ là một phần nhỏ, thấy không rõ hình vẽ đến tột cùng là thế nào. Đến bốn cái đồ bên trên so sánh một chút tìm xem nhìn. Thái Tinh Hà đề nghị. Thế là mọi người liền một khối theo tới, bất quá tiểu thất đang đi thời điểm thuận tay từ dưới đất cầu bên trong tùy ý cầm hai cái, lay động liền nghe được tiếng vang. Đem nó mở ra, cu nở dê gặp một cái ghép hình mảnh vỡ. Triệu San người bên kia nhiều, mọi người so sánh màu sắc còn có hình dạng. Cuối cùng xác định cái kia ghép hình là thuộc về đội vàng. Quả cầu này là màu tím, bên trong ghép hình là đội vàng. Đó có phải hay không sở hữu tử cầu bên trong ghép hình đều là đội vàng, Thái Tinh Hà suy đoán hỏi. Rất có thể, trên mặt đất cái này cầu tổng cộng có 7 cái màu sắc, hẳn là có 3 loại màu sắc là vô dụng, cái khác mỗi người đối ứng chúng ta ghép hình. Triệu San gật đầu. Nếu như vậy, kia màu hồng cầu chính là đội trắng ghép hình. Tiểu thất chợt nói. Thanh âm có chút xa. Mọi người lúc này mới lưu ý đến nàng chính một người cầm mảnh vỡ đứng tại đội trắng ghép hình phía trước. À, đây là chúng ta sao, Lý Bích đánh theo đủ loại cầu bên trong cố gắng đi qua, tiếp nhận mảnh vỡ xem xét liền nở nụ cười. Tiểu Bạch mau nhìn, cái này đúng là chúng ta fan cầu sao, chúng ta tới đó tìm xem nhìn. Giang Tiểu Bạch nhìn sau nói. À, đội trắng cùng đội vàng đều tìm đến đối ứng màu sắc. Chúng ta cũng phải nắm chặt, Hà Bân nói liền vén tay áo lên bắt đầu ở còn thừa màu sắc cầu bên trong đại tác chiến. Ta vừa tìm được, Triệu San trên mặt vui mừng, nàng lần này cầm là cái tử cầu, nghe được cầu bên trong động tĩnh sau liền một mặt mong đợi đem cầu mở ra, song khi nhìn thấy đồ vật bên trong sau mặt liền đen, đây là cái quỷ gì, cầu bên trong có đồ vật không sai, nhưng là cái tiểu một phiến, rất rõ ràng cái này theo ghép hình là không quan hệ. Nguyên lai còn có chướng ngại vật ta. Tiết mục nhóm đây cũng quá hỏng. Thái Tinh Hà bất đắc dĩ nói. Tám người cũng bắt đầu tìm cầu, góp mảnh vỡ góp mảnh vỡ. Mấy phút sau tất cả mọi người tìm được mỗi người tiểu đội đối ứng cầu màu sắc, bắt đầu có tính nhắm vào tìm cầu. Giang Tiểu Bạch từng đếm phe mình ghép hình, phát hiện đồ bên trong tổng cộng có 26 cái mảnh vỡ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa muốn từ dưới đất cái này phan cầu bên trong tìm tơ y có dấu mảnh vỡ 26 cái cầu. Tiết mục nhóm cố ý tại cầu bên trong thả mê hoặc người tiểu một phiến, cứ như vậy cần thời gian liền dài hơn. Chúng ta đem mở ra phan cầu đều ném tới tòa thành bên ngoài, dạng này liền sẽ không ở lại bên trong phòng ngại chúng ta. Lý Bích đánh một bên tìm cầu, một bên nói với Giang Tiểu Bạch. Được. Ai nha mẹ, mắt của ta có chu tờ hoa. Tống Lôi hì hục tìm một hồi, đã cảm thấy eo có chút mệt, hơn nữa mắt cũng hoa. Đủ mọi màu sắc cầu theo ngôi sao, nhìn một chút đã cảm thấy có chu tờ choáng, huống hồ ghép hình cũng là từng cái vụn vặt gì đó, con mắt nhìn đồng dạng mệt. Hắn nói xong, liền trực tiếp ngồi trên đất. Ha ha, xem bóng Hàn Đại Tinh vừa mở ra một cái có phiến gỗ cầu, thấy thế thì trách cười một tiếng, sau đó đem cầu đánh tới hướng Tống Lỗi. Tiểu cầu rất nhẹ, không có phân lượng gì, dù cho nện vào trên đầu QNZ sẽ không đau, Tống Lỗi chán đã trúng một cầu, chỉ cảm thấy theo gãi ngứa ngứa, đau là không đau, có thế hắn lại dương cả giận nói, tốt, dám khiêu khích tiểu gia, xem chiêu nói, hai quả cầu liền quay đầu sang. Lý Bích Thoánh, thật có điểm bút bê thành cảm giác đâu. Mọi người không chịu được nở nụ cười. Chơi một hồi, có thể là mệt mỏi, Hàn Đại Tinh cu nở dê dứt khoát học Tống Lỗi như thế ngồi xuống, đem bên người phụ cận cầu cấp tìm một lần, tìm không thấy mới xuất hiện người chuyển sang nơi khác tiếp tục ngồi tìm. Triệu San tìm cũng coi chút mệt, nàng cảm thấy ngồi ở chỗ đó khó coi, cho nên vẫn luôn đứng, lúc này liền ngồi dậy nghỉ ngơi một chút. Ngẩng đầu một cái liền trong lúc vô tình thấy được khoảng cách nàng mấy bước xa Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch cu nở dê không ngồi, nàng chính khom người từ dưới đất vớt cầu, động tác rất nhanh một cái tiếp một cái, đem lay động có âm thanh phát ra cầu đều phá hủy một lần, nếu là tìm tơ y ghép hình mảnh vỡ liền sẽ phóng tới trong túi, tập đủ số lượng nhất định sau lại đi đến ghép hình phía trước, dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian. Triệu San nhìn xem Giang Tiểu Bạch, trong mắt có vẻ hưng phấn chớp động. Nàng dạng này túi người, đứng thẳng là bất ổn, chỉ cần hơi có người đụng nàng một chút, nàng liền sẽ bởi vì trọng tâm bất ổn hướng phía trước ngã quỵ. Hiện tại là tại thổi phồng trong thành bảo, dù cho ngã sấp xuống cũng sẽ không có tổn thương, nhưng lại tư thế khó coi động tác bất nhã, tiết mục nếu là truyền ra, kia nàng cái này khiếu dạng liền sẽ bị người xem thấy được Triệu San có chút kích động, hận không thể hiện tại liền đi lên trước đưa tay đẩy nàng một phen. Nhưng Triệu San còn là có lý trí, cứ như vậy ngay thẳng đẩy khẳng định là không được, người xem có thể nhìn thấy Giang Tiểu Bạch bị trò mèo, thế nhưng đồng dạng có thể nhìn thấy chính mình đẩy người, đây không phải là đem chính mình cũng cho bại lộ sao không được, được nghĩ biện pháp, tốt nhất có thể theo chính mình phủi sạch quan hệ. Triệu San tâm tư nhanh chóng chuyển động.